Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, Đại Thanh Ngưu bị bắt. Trương Đình phản ứng làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Rất rõ ràng, hắn biết Thiên Quyền tin tức, nếu không sẽ không biểu hiện khiếp sợ như vậy. Trương tộc trưởng, ngươi gặp qua huynh đệ của ta à? Lạc Phàm cố nén kích động hỏi. Trương Đình lấy lại tinh thần, ánh mắt kiêng kỵ nhìn đối phương. Các ngươi là ác ma đảo người sao? Ác ma đảo? Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Hắn nghĩ tới Tây Hải bên trong, cái này cực kỳ khiến người nghe tin đã sợ mất mật đảo hải tặc. Đúng thế, Tây Hải có ba cái đảo hải tặc, theo thứ tự là Ác Ma Đảo, Huyết Long Đảo, cùng Phù Đồ Sơn, ba cái đảo hải tặc bên trong. Ác Ma Đảo thế lực là lớn nhất. Trương Đình mở miệng, đúng vậy, người này là bị danh môn chính phái truy nã người. Cũng là Ác Ma Đảo thất đương gia, nắm giữ thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, danh xưng Độc Tí Đao Vương. Lạc Phàm bọn người âm thầm kinh hãi, căn bản liền không nghĩ tới Thiên Quyền lại có mạnh như vậy tu vi. Rất rõ ràng, hắn hẳn là thu hoạch được một loại nào đó tạo hóa. Trương Đình, bọn hắn là ân nhân của ta. Thập tam thanh âm vang lên. Vâng, Trương Đình vội vàng trở nên khách khí rất nhiều. Hắn biết, đối phương là đang nhắc nhở chính mình. Thập tam lại nhìn về phía Lạc Phàm bọn người. Khách khí nói ra, mấy vị ân công, nơi này khoảng cách Ác Ma Đảo có 3 vạn dặm hải vực. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, muốn tìm thân, căn bản là không có cách đi đến nơi đó. Theo ta thấy, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tăng cao tu vi đi. Đợi đến thiên nguyên cảnh thất tầng trở lên, mới có thể vượt qua Tây Hải, tiến về Ác Ma Đảo tìm thân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trương Đình, người giúp mấy vị ân công chuẩn bị trên đảo ở lại trứng. Trước hết để cho bọn hắn tại Thiên Tâm Đảo ở lại đi. Tuân mệnh, sau đó Lạc Phàm bọn người được an bài đến một cái độc lập trong sân. Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thiên Toa hỏi. Lạc Phàm nhún vai, tăng cao tu vi, sau đó đi Ác Ma Đảo tìm kiếm Thiên Quyền. Tốt, đại gia trước thư giãn một tí, đi ở trên đảo khắp nơi dạo chơi, không muốn tu luyện lâu dài. Lạc Phàm biết rõ vô luận làm cái gì đều phải khổ nhàn kết hợp. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn đều đang bế quan tu luyện, dạng này không có lợi cho tu luyện. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, Thiên Tòa bọn người liền không kịp chờ đợi rời đi Trương phủ, hướng về trên đảo phồn hoa khu vực mà đi. Về phần Lạc Phàm thì là cùng Lưu Ly đơn độc cùng một chỗ. Mặc dù hai người đã cùng một chỗ, nhưng dài như vậy thời gian đến nay, bên cạnh bọn họ đều có rất nhiều bóng đèn, thậm chí ngay cả nói thổ lộ tâm tình lời nói cơ hội đều không có. Ta cảm giác cùng hắn chúng ta đi tìm Tam ca, chẳng bằng để hắn đến tìm kiếm chúng ta. Phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, Lưu Ly nắm thật chặt Lạc Phàm tay. Lạc Phàm, ý của ngươi là đánh ra danh tiếng của chúng ta? Đúng thế, Lưu Ly nói, Tây Hải rộng lớn như vậy, nếu như lần lượt đi tìm, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều không tất yếu thời gian. Chẳng bằng giống trên đất bằng đồng dạng, đem chúng ta luyện ngục danh khí khai hỏa, kể từ đó bọn hắn liền sẽ đến tìm kiếm chúng ta. Lạc Phàm, biện pháp này mặc dù có thể thực hiện, nhưng là không nên quên, Thiên Quyền kia là bị danh môn chính phái chỗ truy sát hải đảo đầu lĩnh. So với chúng ta đi tìm hắn độ khó, nếu như hắn đến tìm kiếm chúng ta, độ khó sẽ toàn cục gấp 10. Nói tới nói lui, nhưng là để luyện ngục danh khí tại bạo loạn tinh hải bên trong quật khởi, vẫn rất có cần thiết. Coi như không vì Thiên Quyền, cũng khả năng hấp dẫn những người khác chú ý. Phía trước có cái bán quần áo địa phương, Đi, dẫn ngươi đi tuyển mấy bộ quần áo. Mắt thấy phía trước có cái bán quần áo cửa hàng. Lạc Phàm trực tiếp mang theo Lưu Ly đi vào. Quần áo tất cả đều là dùng chân quý tơ tằm thủ công may mà thành. Xúc cảm cực dai, mà lại đều cho người ta một loại tiên khí bức người cảm giác. Đương nhiên, quần áo giá cả cũng không rẻ. Rẻ nhất đều đạt tới 2 viên dương nguyên thạch. Nếu như đổi thành ngân lượng, một mai dương nguyên thạch chí ít cũng phải giá trị 5 vạn lượng bạch ngân. Bộ này, còn có cái này mấy bộ cho ta bọc lại. Lạc Phàm hướng về nhân viên công tác nói một câu. Mua nhiều như vậy làm cái gì? Lưu Ly nói, mua 2 thân là được. Ta cảm giác không cần thiết mua nhiều như vậy. Lạc Phàm chọn quần áo đều rất đắt đỏ. Mỗi một bộ đều tại 50 mai dương nguyên thạch giá cả. Mặc dù bọn hắn trước đó cướp sạch hỏa thần giáo, nhưng là trên người dương nguyên thạch cũng không phải rất nhiều. Ta không muốn ngươi cảm giác, ta muốn ta cảm giác. Lạc Phàm nói lấy ra 500 mai dương nguyên thạch, đặt trên quầy. Lưu Ly liếc mắt, gia hỏa này vẫn là trước sau như một cường thế. Bất quá, nàng rất thích loại này bị sủng ái cảm giác. Mua xong quần áo, hai người kéo tay rời đi cửa hàng. Vừa mới đi không bao lâu, liền gặp phía trước vây quanh một đám người. Cùng lúc đó, còn truyền đến trận trận tiếng đánh nhau, tựa như là đại ca bọn hắn. Lưu Ly biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Đi, đi qua nhìn một chút. Lạc Phàm cũng cảm nhận được thiên toàn khí tức, không dung suy nghĩ nhiều, lúc này hướng về phía trước đi tới, làm chen vào trong đám người mới phát hiện, thiên toàn, thiên toa, Tề Việt đã bị người đánh bại trên mặt đất, trong miệng oa oa phun tiên huyết, nhìn qua cực kỳ thảm liệt, duy chỉ có không thấy đại thanh nghiêu, thảo, nhà chúng ta thiếu gia nhìn chúng các ngươi con trâu kia, là vận mệnh của các ngươi. Chớ có cho thể diện mà không cần. Lần này ta thả các ngươi một con đường sống. Nếu có lần sau, nhất định phải đánh gãy tứ chi của các ngươi. Một cái hơn 30 tuổi, lưng hùm vai gấu trung niên nhân một mặt khinh thường phun, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Tổn thương huynh đệ của ta, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Lạc Phàm thanh âm vang lên. Nghe được cái này, trung niên nhân vô ý thức dừng bước, hắn chậm rãi xoay đầu lại, tựa như là xã hội đại ca đồng dạng, từ dưới nhìn lên trên hướng Lạc Phàm, trong mắt lóe lên một tia ý cân nhắc, không nghĩ tới, còn có không sợ chết a? Chỉ bằng ngươi một cái thiên nguyên cảnh nhất tầng gia hỏa, chẳng lẽ cũng muốn giết ta, vì ngươi mấy cái này phế vật huynh đệ báo thù? Chung quanh người vây xem nhóm nhau nhau chỉ trò, đều không ngoại lệ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn ngập khinh thường. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu khích người Triệu gia, gia hỏa này là sống dính nhau sao? Chỉ là thiên nguyên cảnh nhất tầng, cũng vọng tưởng khiêu chiến thiên nguyên cảnh tam tầng cường giả. A, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Một chiêu, Triệu Nghị giết hắn chỉ cần một chiêu. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Triệu Nghị thế nhưng là tứ đại gia tộc đứng đầu. Triệu gia chi thứ tử đệ. Thiên nguyên cảnh tam tầng tu vi. Phóng nhãn toàn bộ thiên tâm đảo. Đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, thiên toàn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra. Lão đại, gia hỏa này chủ tử đem đại thanh nghiêu bắt đi, nói là muốn ăn nó thịt. Chúng ta ca ba tài nghệ không bằng người, cho ngài mất mặt. Lạc Phàm nói, các ngươi không có việc gì là được. Về phần gia hỏa này, để ta giải quyết. Mặc dù mình huynh đệ đều có vượt cấp giết địch bản lĩnh, thế nhưng là dùng thiên phú của bọn hắn cũng chỉ có thể càng nhất cấp. Đối mặt loại này càng 2 cấp đối thủ, căn bản là đánh không lại. Triệu Nghị cười lên ha hà, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nghe ngươi lời nói mới rồi, ngươi có thể đánh bại ta rồi. Cũng không phải ta xem thường ngươi, Ngươi thì tính là cái gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.